Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ta có cái mấy ức hạng mục muốn tìm ngươi nói chuyện. Đại chương cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Tinh Tặc Vương thứ 1308 hào tinh hạm. Vivandi hào. Vivandi hào là một khỏa phong cảnh tươi đẹp tiểu hành tinh. Mang theo linh khí dư thừa tầng khí quyển. Tại bàn cổ tinh vân bên trong dạo chơi. Vivandi lấy tên vũ trụ dạo chơi phòng ăn mà lấy xưng. Chủ yếu phát triển tại bạch dạ đường thuyền một vùng. Tinh hạm là tinh tặc vương kỳ hạ. Hạm chủ cũng là tinh tặc vương người. Phòng ăn sinh ý lại giao cho bạch dạ người khai phát. Tinh tặc vương chỉ lấy cái thuế. Khách nhân nhiều lấy tinh tặc làm chủ. Xem như bàn cổ tinh vân một cái tình báo giao lưu đầu mối then chốt. Nơi này phong cảnh tươi đẹp. Khí hậu thoải mái. Cả ngày bao phủ tại tự động điều tiết cường độ ánh sáng tầng khí quyển bên trong. Ngày nào, lại đột nhiên bị một đầu tinh không cự thú nuốt vào trong bụng. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh hắc ám. Một trận thét lên cùng hỗn loạn về sau. Vốn cho rằng sẽ bị u minh tiêu hóa các thực khách. Tại trong bóng tối mơ hồ thấy được tựa như sáng chói chòm sao đom đóm. Cùng một cái tại trong đêm tối nhảy múa thỏ ảnh. Đây không phải u minh. Bọn hắn bị một đầu to lớn tinh thú thôn phệ. Vivandi tinh tuy nhỏ, không sai biệt lắm chính là khối tinh không cự thạch, nhưng cũng có hơn 10 dặm đường kính. Mạt pháp thời đại, tinh thú còn có thể dài đến bực này kích thước sao? Giờ phút này, tinh không cự diêu phần lưng, một cái lồng lấy áo bào màu vàng, vạt áo lộ nghi ngờ. Mắt trái có vết kiếm từ Nam Chí Bắc Hồ tai nữ nhân khoanh chân ngồi. Cúc Phong mới vừa bị trùng sư đầu kia thôn phệ hoàng gia tinh tước hào cự diêu chấn kinh. Đảo mắt lại ngồi tại cự diêu mụ mụ trên thân. Một ngụm thôn phệ Vivandi hào. Nói như thế nào? Đây cũng là một khỏa hành tinh. Đây quả thật là côn trùng sao? Xem ra, nghị hội có cái gì bí mật thí nghiệm đang gạt nàng. Cúc Phong tay trái bưng ngắn cái tẩu. Tay phải đang bắt ngực cao chân. Nàng đối côn trùng dị ứng. Dù là không có đụng phải, chỉ là nhìn thấy côn trùng, cũng sẽ toàn thân xốp giòn ngứa khó nhịn, thẳng đến trông thấy cả người đoạn cao gầy, mặc màu đen áo da bó người, ngũ quan xinh đẹp, hơi có vẻ thanh lãnh thỏ nhĩ nương theo diêu miệng đi tới. Mới bình tĩnh rất nhiều, rất lâu không thấy được ngươi không bộ ra da mặt, là nhớ ta không? Cúc Phong vui vẻ mở miệng, cùng một thân nóng bỏng áo da bó người tương phản. Dạ Vũ mặt không phản ứng, ánh mắt thanh lãnh, phảng phất căn bản là không có nghe được Cúc Phong đùa giỡn. Cái khẽ cau mày nói, Cốc Thần Tinh một nhóm, có tìm tới linh khí khôi phục bí mật a? Cốc Thần Tinh bí mật không tìm được, nhưng ta tìm tới ngươi ném hồn bí mật. Chúc mừng ngươi, nam nhân kia rất đẹp trai, thực lực lại mạnh, nếu như ta ưa thích nam nhân, sợ là cũng phải bị câu hồn. Dạ Vũ liếc nàng một cái. Ngươi chính là quá hồ nháo. Ta mới có thể mỗi ngày đều giúp ngươi chùi đít. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi bao lâu không có hồi trở lại mới tiên nữ tinh vực rồi. Cúc Phong mày rậm vặn một cái. Lập tức cười. Ta hồ nháo. Có các ngươi nuốt sống toàn bộ Vivandi hành tinh hồ nháo sao? Ta vốn cho rằng phong cách của các ngươi là chui vào cùng điều tra. Kết quả so ta còn phách lối. Dạ Vũ bình tĩnh nói, đây là nghị hội quyết định, đánh bát diện phu nhân không chỉ có là lợi ích liên quan, cũng là chính trị tuyên truyền quân cách mạng sẽ không cho phép bất luận cái gì không phải nhân đạo. Thú nhân thí nghiệm, cũng không sợ hãi tinh tặc vương thế lực, ta liền thích ngươi loại này nghiêm túc bộ dạng. Cúc Phong không có hảo ý đánh giá Dạ Vũ kia thanh lãnh tiệt tục mặt. Cố ý hỏi, cho nên... Các ngươi tìm tới bát diện phu nhân ẩn thân vị trí sao? Dạ Vũ quay lưng đi. Nghiêm túc thu dọn bao ra. Lắc đầu nói. Tạm thời còn không có. Nhưng mấy cái tình báo đầu lĩnh cũng bị trùng sư khống chế. Rất nhanh sẽ có người mở miệng. Đột nhiên, Cúc Phong sau tai truyền âm thạch chấn. Cái này chấn động tần suất. Cúc Phong chậm chậm đứng dậy. Tiến đến Dạ Vũ bên cạnh thân. Đưa cánh tay đáp lên da của nàng trên vai. Xem ra, Ta đánh chuột đất nhỏ trò chơi lại câu được biến thái. Người dùng di động giúp ta định vị một cái người chơi thân phận cùng địa chỉ. Lần sau nghỉ ngơi lại có hạng mục. Người tương lai nửa năm nghỉ ngơi cũng không có. Dạ Vũ lại lùng nói. Xem trước một chút nha. Có lẽ ta thuận đường liền có thể làm thịt loại này biến thái đây. Dạ Vũ gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống. Lập tức từ bên hông lấy ra một cái đen hộp hóa trang. Thoạt nhìn là hộp hóa trang. Trên thực tế là một cái hacker chuyên dụng vi hình máy tính bảng. Nàng khoanh chân ngồi xuống. Tại áo da trên đầu gối mở ra nhỏ tấm phẳng. Mảnh khảnh mười ngón tại mini trên bàn phím hối hả đánh. Lại mang theo từng đạo tàn ảnh. Thông qua cúc phong bên trong đưa đánh chuột đất trò chơi. Nàng rất nhanh định vị đến người chơi vị trí. Hồ Bạn Tinh, giữa hồ khách sạn, 9 số 528 phòng tổng thống. Đăng ký người là, ba cái phi thử. Cúc phong cúi người, lông mày nhíu một cái. Nghẹo đầu, ba cái phi thử không phải nữ đoàn sao? Vốn là đồng căn sinh. Phi thử vì sao muốn đánh chuột đất? Dạ Vũ cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vân vân, nơi này còn có một cái nhắn lại. Thanh Lãnh ánh mắt ngưng tụ. Dạ Vũ giật mình. Thế nào? Cúc Phong xích lại gần xem xét. Nhắn lại bản liền một cái tin tức là ta. Lý Diêu. Cúc Phong sững sờ. Lý Diêu là ai? À đúng. Câu hồn Dạ Vũ nam nhân. Bóc lột Xuân Oa Thu Thiền nhà tư bản. Ha ha. Thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Ta cái này đi làm thịt hắn. Nàng cố ý nói như vậy. Đi dò xét Dạ Vũ phản ứng. Đáng tiếc Dạ Vũ tại ngụy trang phương diện là chuyên gia. Cũng không có cái gì phản ứng. Chính ta cũng không nỡ giết hắn đây. Ngươi làm sao không đau lòng. Tâm ta thương ngươi đừng bị phản sát. Dạ Vũ bên cạnh mắt liếc nàng một cái. Bình tĩnh nói. Hắn là tôn trọng thú nhân. Không có ngươi tưởng tượng loại kia ác thú vị. Có thể là muốn dùng loại phương thức này liên hệ nhóm chúng ta. Không đúng. Là liên hệ ngươi. Xem, ăn dấm đi. Cúc Phong vỗ bờ vai của nàng lại nói. Trực tiếp kết nối điện thoại. Dạ Vũ đứng dậy, đem điện thoại đưa cho Cúc Phong. Đả thông vượt cửa điện thoại. Tự ngươi nói, vượt cửa điện thoại, là chỉ thông qua tinh tế cánh cửa bật đường dài điện thoại. Cúc Phong nhận lấy điện thoại, bóp lấy cuống họng trào phúng. Là ta, Lý Diêu, khiến cho giống như tên ngươi rất vang dội giống như. Đối diện lại truyền đến một đạo cực kỳ lãnh khốc giọng nam. Tức thời vượt cửa tiền điện thoại quá mắc. Có thể hay không tại nhắn lại bàn tường trò chuyện. Cúc Phong nâng trán, Dạ Vũ lại cảm thấy. Đây là nhà ở nam nhân tốt mới có cao quý phẩm chất. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới hốt hoảng giọng nữ. Còn không chỉ một cái nữ nhân. Không quý không quý. Nhóm chúng ta đưa tiền. Tốt nhất có thể video. Có thể video sao? Ai? Cúc Phong nhướng mày. Cảnh giác hỏi. Lý Diêu đáp. Cùng ta suốt đêm đánh chuột đất ba vị phi thử. Tốt nhất thông quan cũng là người ta qua. Cúc Phong cố ý liếc mắt Dạ Vũ. Gặp nàng mặt không biểu lộ. Cố ý nói. Xem ngươi thần khí. Thế mà pha được nữ minh tinh a. Chấm ngoặc kép. Đối diện ho khan hai tiếng. Truyền đến hạnh phúc thanh âm. Xem như thế đi. Ba thai chỉ tiêu một đêm thỏa mãn. Cúc Phong nghe xong liền biết rõ Lý Diêu đang khoác lác. Dù sao năm đó nàng tán gái lúc cũng là như thế thôi. Thật cua tới tay ngược lại điệu thấp. Người tìm ta có chuyện gì? Đối diện ba cái nữ nhân đoạt đáp. Nhóm chúng ta nghĩ, suỵt. Lại bị Lý Diêu lúc này đánh gãy. Lý Diêu sở dĩ không có đề cập ba cái phi thử muốn gặp thần tượng một mặt sự tình. Là lo lắng nàng nhóm gánh nặng trong lòng quá nặng. Liền không thể hảo hảo ca hát. Dù sao quân cách mạng thế nhưng là đang làm giải phóng toàn bộ nhân loại đại sự. Sao có thể bởi vì mấy cái fan hâm mộ làm trễ nải sự nghiệp đâu. Nếu là làm trễ nải chính sự, đến thời điểm muốn hắn hỗ trợ bổ lậu, liền muốn chinh phục vũ trụ. Lý Diêu sửa lời nói. Ta chỗ này có cái mấy ức hạng mục muốn tìm ngươi nói chuyện. Cúc Phong lão ti cơ, há có thể nghe không ra Lý Diêu bên ngoài âm. Ta không trị nam nhân. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lý Diêu sững sờ, ngươi làm sao bỗng dưng ô người trong sạch đâu? Khụ khụ, ngươi lần trước tại Cốc Thần Tinh không phải đoạt lại đại lượng máy móc châu chấu a? Đồ chơi kia cần chở khách mới sinh vật tâm phiến khả năng một lần nữa điều khiển. Mà sản xuất sinh vật tâm phiến thất tinh tập đoàn đại công tử Mộ Dung sẽ ở tối nay đến Hồ Bạn Tinh tham gia hội nghị. Có lẽ ngươi có thể đến tìm hắn nói chuyện. Nói chuyện, Cúc Phong phảng phất lòng có linh tê. Trong nháy mắt hiểu được Lý Diêu cái gọi là nói chuyện ý tứ. Ngươi là muốn cho ta bắt cóc người này. Ta cho là ta là rất phách lối. Làm sao các ngươi từng cái so ta cũng mãng. Kia thế nhưng là thất tinh tập đoàn. Đế quốc quân bộ hợp tác đồng bạn. Đối phó bọn hắn còn quá sớm. Huống chi chúng ta bây giờ còn có nhiệm vụ. Máy móc châu chấu sự tình đã giao cho trang bị ngành xử lý. Ta có thể giúp ngươi liên hệ. Có lẽ ngươi có thể từ đó kiếm lời bút lớn. Lý Diêu hừ lạnh một tiếng. Ta cái cùng mỹ nữ làm ăn. Lượng cũng không cần quá lớn. Mấy ức là được rồi. Nếu không bằng vào ta thực lực. Thật đi toàn tâm kiếm tiền. Sớm không thành Hồ Bạn Tinh nhà giàu nhất. Lấy tiền mua được phê không phải quá buồn tẻ sao? Ta rõ ràng đẹp trai như vậy. Cúc Phong còn đang chờ Lý Diêu nói chuyện. Chợt nghe một bên Dạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Sinh vật tâm phiến. Đây cũng là nghị hội mới ba đại chiến lược một trong. Có lẽ nhóm chúng ta nên rút ra thời gian trôi qua. Người không thích hợp. Cúc Phong cười xấu xa lấy lườm nàng một cái. Kỳ thật nàng cũng nghĩ đi một chuyến Hồ Bạn Tinh. Tìm tới Xuân Oa Thu Thiền cái gọi là vú em. Xem nàng có phải thật vậy hay không có thuốc trường sinh bất lão. Cũng tốt. Ta sẽ đi, nhưng thời gian không phải ngày mai. Có khả năng một tháng sau đi. Có lẽ, người lão bằng hữu cũng sẽ dành thời gian gặp ngươi một chút. Dứt lời, Cúc Phong cúp điện thoại. Lão bằng hữu là chỉ nào đó núi thịt thỏ nhĩ nương. Lý Diêu rơi vào trầm tư, để điện thoại xuống. Trên giường ba cái phi thử mẹ xôi trào. Đêm qua như vậy giày vò cũng không có dao sập gỗ thật giường. Giờ phút này sửng sốt bị ba người dẫm đạp. Hỏa hồ tiền bối thật muốn tới. Chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Ba cái nữ nhân trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hưng phấn như cái đứa bé. Xít sao ôm ở cùng một chỗ. Lý Diêu thực tế không hiểu rõ. Hiện tại người tuổi trẻ truy tinh tâm tính. Huống chi chính các nàng đều là minh tinh. Còn chị không rõ ràng thần tượng bản chất. Cho nên các ngươi sẽ không làm việc ngốc đi. Ba cái phi thử trọng trọng gật đầu. Có thể vừa nghĩ tới đáng sợ sự tình. Lại lộ vẻ do dự. Có thể nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem ba người đáng yêu vừa đáng thương bộ dáng. Lý Diêu trong đầu trên người các nàng vết sẹo. Nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định lỗ vốn trên người ba người ra điểm hãn. Hắn xích lại gần ba người. Tại mỗi người bên gáy huyệt vị phía trên một chút xuống. Đây là ba đạo kiếm cấm. Nếu có người muốn giết các ngươi, ta sẽ đi qua nhìn xem nếu có người muốn cưỡng chế mang các ngươi đi. Các ngươi thử một chút tự sát, cũng sẽ cưỡng ép khởi động kiếm cấm. Ta cũng sẽ tới, Lý Diêu kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng mà ba tỷ muội vẫn là nghe không hiểu ra sao. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cho nên, ngài vẫn là muốn cho nhóm chúng ta tự sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu từ bỏ. Ba nữ nói bổ sung, hỏa hồ tiền bối một tháng sau sẽ đến, nhóm chúng ta là tuyệt đối sẽ không tự sát. Buổi hòa nhạc các ngươi cố gắng biểu diễn, có thể quay xuống sau đó cho nàng xem. Nói như vậy, Lý Diêu quay đầu kéo ra cửa chính, khoát tay rời đi, chỉ nghe sau lưng ba nữ cùng một chỗ nói. Lý tiên sinh, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi, ngài là người tốt, Lý Diêu thổ huyết đi vào thang máy. Sắc trời đại lượng, hà sắc theo hỏa hồng cấp tốc biến thành vàng óng ánh. Lại tại mặt hồ chiết xạ ra một vòng nhàn nhạt u lam. Đêm qua bốn người trò chơi tiêu hao rất lớn. Sáng sớm Lý Diêu bụng liền kêu rột rột bắt đầu. Thật vất vả ở một đêm giữa hồ khách sạn dạng này ngũ tinh cấp khách sạn. Không nếm thử ngũ tinh cấp bữa sáng liền đi thật là đáng tiếc. Thế là... Lý Diêu tại giữa hồ khách sạn cầm nữ đoàn tên tuổi cọ điểm tâm. Kém chút bị oanh ra ngoài. thẳng đến nhường quầy khách sạn gọi điện thoại cho phòng điện thoại, mới lập tức hướng Lý Diêu xin lỗi. Nữ đoàn ba tỷ muội ở trong điện thoại nói, Lý tiên sinh là ba người hết sức kính trọng bằng hữu, cùng nàng nhóm cùng một chỗ vượt qua Mỹ hảo ban đêm. Lý Diêu lúc này mới bị mời ngồi lên phòng ăn hạch tâm nhất vị trí. Bạch thạch thủy tinh bàn ăn, quần áo khảo cứu phục vụ viên, miễn phí bưng lên tử dạ vớt buổi sáng nấu nướng hải sản. Còn có sóng bên cạnh tinh vực rượu đỏ, các loại trung tây thức điểm tâm, cung đình về hưu sư phó nướng bánh mì. Minh tinh sinh hoạt quá xa xỉ. Lý Diêu tức cuồng ăn biển uống, phong quyển tàn vân, chống đỡ một cả ngày đều không cần ăn cơm. Về sau mới ngồi xem quang thuyền chuẩn bị trở về trên đường. Có thể thuấn di, nhưng không cần thiết. Nam nhân lực khí muốn lưu trên người nữ nhân. Nửa đường, Lý Diêu nhận được một chiếc điện thoại. Lại là cảnh vệ ti điện thoại. Lý lão bản, đối diện truyền đến một đạo cực khẩn trương giọng nữ. Lý Diêu cảm giác thanh âm rất quen thuộc. Manh manh cảnh sát, là ta. Ta tối hôm qua bắt đầu một mực tại dẫn đội truy tung mấy cái sát thủ. Muốn ta hỗ trợ sao? Tối hôm qua ta không có về nhà. Cái lưu lại một phong bưu kiện cho đệ đệ chip bông cùng tiểu học hiệu trường. Nhường đệ đệ ở tại trường học. Nhưng trường học lại nói đệ đệ sớm trở về. Ta gọi điện thoại một mực không có liên hệ với. Được manh cảnh sát nguyên lai còn có cái đệ đệ sao? Chỉ mong không phải phục địa ma. Nghĩ như vậy, Lý Diêu khuyên lớn. Manh manh ngươi làm việc tâm quá nặng đi. Ngẫu nhiên cũng cho tự mình phóng cái giả đi. Được manh trong tay sự tình rõ ràng tương đối khẩn. Cấp, lần này nhờ ngươi, ta sẽ cầm nửa tháng tiền lương phân cho ngươi. Chuyện tiền không vội, lần sau tảo hoàng, càn quét tệ nạn, lúc có thể không bắt ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghĩ nghĩ, loại này thời điểm không nên nói đùa. Bận bịu cho được manh cảnh sát đánh một châm thuốc trợ tim. Khụ khụ, chip bông sự tình liền giao cho ta đi. Được manh cảnh sát ngữ khí lúc này mới buông lỏng một chút. Xin nhờ, Lý Diêu cưỡi ngắm cảnh thuyền theo phố Nam lên bờ. Đối diện nhìn thấy, trên đường đám người mênh mông đung đưa tụ tập lại. Tựa như hàng dài, từ đông hướng tây thúc đẩy. Mà phía tây, là tinh chủ phủ phương hướng. Lớn du hành, Elder có phiền toái sao? Lý Diêu đến hồ bạn tinh 5 năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Làm sao sớm không du hành, muộn không du hành, đột nhiên lựa chọn hôm nay trò chơi. Là địch nhân cố ý gây ra hỗn loạn, chiếm dụng cảnh lực tài nguyên, từ đó đối buổi tối hội nghị ra tay sao? Lý Diêu thậm chí trong đám người, thình lình nhìn thấy Xuân Oa Thu Thiền thân ảnh. Làm cái gì? Lý Diêu lên bờ, đến gần du hành đội ngũ, mới rõ ràng nghe được bọn hắn du hành khẩu hiệu phúc báo sắp tới. Ta theo hôm nay bắt đầu nằm ngửa. Đến chết mới thôi. Ta đem không kết hôn. Không mua nhà. Bất sinh tử. Ta đem không mua túi sách. Không mang đồng hồ nổi tiếng. Ta đem chơi bời lêu lỏng. Làm một ngày rộng chơi ba ngày. Ta là công vị trên mò cá tử. Trong thành thị kẻ lang thang. Ta là chống cự tiêu phí chủ nghĩa cùn kiếm. Vạch phá nội quyển bóng mờ tia sáng. Là hiện đại bệnh thuốc đến bệnh trừ. Là tồn tại cùng không tồn tại chi vạn vật tiêu chuẩn. Ta đem lười nhác cùng nhàn nhã hiến cho nằm ngửa người. Hôm nay như thế, ngày ngày giống nhau. Lý Diêu nghe xong, dứt khoát đi vào đội ngũ. Phúc báo sắp tới, ta theo hôm nay bắt đầu nằm ngửa. Đến chết mới thôi. Chấm ngoặc kép, www.ptwx miệng. Biểu diễm, HTML, 13389/9202604. HTML nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.